Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2583, chương 2584, bị Thất Thải Châu Linh phát hiện. Giết chết Tử Đô về sau, Diệp Thật không có chút gì do dự, liền hướng về vừa rồi truy phương hướng cực nhanh xuống dưới. Tuy nhiên Thận Long Nguyên Linh A Sửu còn không có cụ thể nói là chỗ tốt gì. Nhưng là có một chút Diệp Chân rất rõ ràng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu gia hỏa này tuy nhiên không quá đáng tin, nhưng tại tu luyện phương diện này còn chưa từng có hố qua Diệp Chân. Tiên Thiên Linh Bảo nơi này chỗ tốt, khẳng định bất phàm, mà lại theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu thuyết pháp, Thất Thải Châu vẫn là đỉnh cấp Tiên Thiên Linh Bảo. Nếu là có thể theo nó thể cầm tới một con trai nửa điểm đồ tốt, chỗ tốt khẳng định phi thường lớn. Một sát na này, Diệp Chân đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Thần niệm thậm chí chìm vào Thận Long Châu bên trong, Đại Phong Tinh Hồn Châu bên trong. Toàn lực đề bạt chính mình tốc độ. Một cái lướt dọc ở giữa, cũng là hơn 10 dặm. Ngắn ngủi mấy trăm hơi thở thời gian, Diệp Chân liền vọt ra hơn 1000 dặm. Chính chạy lướt qua ở giữa, cực kỳ đột ngột, Diệp Chân đột nhiên liền có một loại xuyên qua một loại nào đó mang mỏng hoặc là màn sáng cảm giác. Trước mắt quang hoa bỗng nhiên đại biến, nguyên lai là bình thường thiên địa sông núi, khắp nơi xanh tươi tốt cây cối, dòng sông róc rách rung động, ở trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Trước mắt thiên địa đột ngột biến thành thất thải quang hoa, trước mắt thiên địa khắp nơi đều là lóa mắt thất thải quang hoa. Cái này tựa hồ là một cái bảy màu thế giới. Liền liền nơi xa đỉnh núi cũng là thất thải. Diệp Chân trong lòng run lên bần bật, lập tức liền minh bạch, nơi này hẳn là A Sửu nói thất thải châu linh thể khu vực. A Sửu thuyết pháp là chính xác. Hắn hướng về một cái phương hướng tật hướng, sông thất thải châu linh thể sắp đặt địa. Diệp lão đại, ta nói không sai đi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu đắc ý âm thanh vang lên. Sau đó liền thúc dục lên Diệp Chân đến. Nhanh, phương xa tòa kia thất thải núi, hướng về kia ta thất thải trước núi tiến. Này lại tuyệt đối không nên vận dụng ngươi vượt qua tiến vào quân diễn chiến trường lúc lực lượng. Tốt, Diệp Chân ứng thanh dưới, định khởi hành. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, kỳ biến nảy sinh, Diệp Chân toàn thân cao thấp, đột ngột đất bị một loại không khỏi quang hoa bao trùm. Cái này không khỏi quang hoa vô cùng khủng bố, vậy mà nhượng Diệp Chân không thể động đậy chút nào, phản kháng không được, ánh sáng cùng một chỗ, liền đem Diệp Chân gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Diệp Chân lập tức hoảng hốt, hỏng bét. Khả năng bị thất thải châu linh phát hiện. Diệp Chân tại đạo cung trong kinh hô. Điều đó không có khả năng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu giống to. Dưới tình huống bình thường, thất thải châu linh chỉ đang dùng quy tắc chủ trì quân diễn. Chánh thức ý chí không có khả năng chú ý chỗ này quân diễn chiến trường. Trừ phi nó tận lực chú ý tới ngươi. Diệp Chân cũng rất lợi hại buồn bực. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Diệp Chân bên tai vang lên. Lần quân diễn thắng bại đã phân, thứ bảy vệ thứ hai đại đội chiến thắng, sở hữu còn lưu tại quân diễn bên trong chiến trường người. Toàn bộ tức thời rời sân, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trước mắt quang hoa lần nữa hơi biến hóa, lúc trước thất thải quang hoa hết thảy biến mất, trước mắt lại có quang hoa lúc. Diệp Chân đã xuất hiện tại quân diễn bên trong giáo trường. Giờ phút này, quân diễn bên trong giáo trường vạn chúng chú mục, mà Diệp Chân lại là âm thầm cười khổ không thôi. Cái này đem hắn dọa cho. Quân diễn kết thúc, quân diễn bên trong chiến trường tức định quy tắc, đem bọn hắn sở hữu còn sót lại người thắng lợi đưa ra trận. Lại đem Diệp Chân hoảng sợ lấy phát bị phát hiện. Đạo cung trong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng là hoảng sợ mãnh liệt vỗ ngực. Còn tốt, còn tốt, Nếu thật là bị phát hiện, vậy phiền phức coi như lớn. Cùng một giây, quân diễn bên trong giáo trường vang lên trùng thiên tiếng hoan hô, cùng nhau bị đưa ra đến còn sót lại gần 300 hoàng linh cấm vệ. Bao quát đội trưởng Xanh Chiêu ở bên trong, quét một vòng, phát hiện Diệp Chân còn rất tốt, lập tức liền cười lớn xông lại. Ha ha ha, Khoát Hải, nhìn ngươi truy tử tất cả đi xuống, bọn họ còn lo lắng cho ngươi. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Chúng ta thắng, chúng ta đại thắng. Một đám hoàng linh cấm vệ đem Diệp Chân vây quanh ở trung tâm nhất, mấy cái nhảy thoát, vậy mà trực tiếp đem Diệp Chân giơ lên chúc mừng. Cái này khiến nơi xa toàn thân mang thương thứ bảy vệ thứ hai đại đội thiên phu trưởng Lữ Lâm Long trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Hắn bị thứ năm vệ đệ tứ đại đội thiên phu trưởng Tử Đô dẫn người mai phục vây công, bi thảm đào thải. Nguyên lai tưởng rằng trận này quân diễn thua, nhưng không nghĩ tới sau cùng bọn họ thứ bảy vệ thứ hai đại đội vậy mà thắng. Có thể sự tình quái ngay tại quái ở chỗ này. Tại hắn Lữ Lâm Long chỉ huy dưới, nguyên là muốn thua, nhưng bây giờ đột nhiên liền lật bàn. Nhưng lật bàn lại cùng Lữ Lâm Long không có bất cứ quan hệ nào. Cái này khiến Lữ Lâm Long trong lòng thăng không tầm thường một tơ một hào hưng phấn. Ngược lại lấy một loại u ám ánh mắt nhìn chúc mừng hoàng linh cấm vệ nhóm. Đột nhiên, nhìn trên đài liền bộc phát ra một trận sảng khoái chuông lớn tiếng cười to. Ha ha ha ha, lão Trần, lão Tử, đa tạ a. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội thắng, mỗi người các ngươi đến cho lão phu 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lữ lão gia tử giờ phút này mặt đỏ lên, giọng so chuông còn muốn lớn. Một trận này cười vang, liền cơ bên trên đánh cược sự kiện náo toàn bộ hoàng thành quý tộc đều biết. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên sắc mặt giờ phút này là khó coi tới cực điểm, bất quá sắc mặt lại khó nhìn, lại không sảng, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn cầm linh thạch. 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch đối bọn hắn cái này đại gia tộc mà nói không nhiều nhưng cũng không ít, lúc này không công bại bởi Lữ lão gia tử là vô cùng đau lòng. Hai người nguyên là thu về băng tới làm cục, trước đó biết được Lữ gia tại hoàng linh cấm vệ trong làm tay chân tin tức, liền xúi dục Lữ lão gia tử an bài nhân thủ, một mực tại đường xuống dốc Lữ gia, cùng như mặt trời giữa trưa Trần gia cùng Tử gia bên trong. Tuyển phương nào, đại đa số đều sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Cho nên, Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên rất dễ dàng liền xúi dục Lữ lão gia tử an bài nhân thủ. Cho nên tại thứ bảy vệ thứ hai đại đội ngay từ đầu bị nằm đại bại. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, sau cùng vậy mà có thể có lớn như vậy đảo ngược. Lấy được, Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên một người ném ra ngoài một cái chữ vật giới chỉ. Trong lỗ mũi tức giận hừ lạnh, trực tiếp ném cho Lữ lão gia tử. Cái này Lữ lão gia tử, đừng nhìn đợi người trong nhà không bình thường hiền lành, nhưng cũng là một cái lăn đao thịt, tiếp nhận hai cái chữ vật giới chỉ. Lại lần nữa cười lên ha hà, đa tạ cáp, úp, đúng, trước ba nhà chúng ta khúc mắc, hôm nay trận này, liền coi như là triệt để kết cáp. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhất là Tử gia lão gia tử Tử Văn Tuyên, cơ hồ là cắn răng tại gật đầu, đều nhanh đem hàm răng cắn chảy ra máu. Cái này khúc mắc còn kết cái rắm. Cái này khúc mắc không chỉ có không có kết, còn kết lớn, mà lại trước địch Khoát Hải giết hắn tôn tử Tử Kỳ. Cái này giết tôn tân hận, còn chưa báo đâu. Lão tử, nhìn ngươi làm chuyện gì? Ngươi nói tôn tử của ngươi nhất định có thể thắng, ta mới cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ hồ Lữ gia lão già kia. Kết quả ngươi nhìn, Lữ gia lão già kia không có hấu lấy, lại đem chính mình cho dựng tiến 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mà lại, lần này, ta không gần như chỉ ở nơi này đánh cược, còn tại Hoàng Thần Điện nơi đó áp trọng chú. Toàn xong, đau lòng đến cực hạn Trần gia lão gia Trần Vang, dùng sức oán trách lên Tử Văn Tuyên. Tử Văn Tuyên cũng là nổi giận trong bụng, hắn càng oan càng hận hơn. Hắn cùng Trần Vang cũng giống vậy, muốn mượn này Hồ Lữ lão gia tử một lần, lại kiếm một món hời. Không chỉ có cùng Lữ lão gia tử đánh cược, cũng tại Hoàng Thần Điện nơi đó áp 30 vạn khối thượng phẩm linh thạch trọng chú. Lần này toàn thua, không chỉ có linh thạch thua, càng nguy hiểm hơn là hôm nay còn mất hết mặt mo, lại thâu linh thạch lại ném mặt mo. Có thể thấy được Lữ lão gia tử giờ phút này phẫn nộ. Đi, tìm cái này nghiệt xúc hỏi một chút qua, cho hắn phối tốt như vậy một bộ bài, vậy mà đánh như thế mục, đơn giản cùng phế vật một dạng. Mặt mũi tràn đầy âm trầm như nước Tử Văn Tuyên, liền cùng một mặt đau lòng Trần Vang hai người lướt về phía quân diễn giáo trường thứ 5 vệ đệ tứ. Đại đội tạm thời tập kết địa, Tử Đô, các ngươi thiên phu trưởng Tử Đô đâu? Tử Văn Tuyên khí thế hung hung đuổi tới, liền giận uống, gọi hắn quay lại đây gặp ta. Một đám thứ 5 vệ đệ tứ đại đội Hoàng Linh cấm vệ bước lên phía trước chào. Tám họ quý tộc có quan hệ thân thích, coi như hai vị này lão gia tử là nơi này đại đa số Hoàng Linh cấm vệ trưởng bối. Giờ phút này trưởng bối có mệnh, tự nhiên tận tâm tìm kiếm thiên phu trưởng Tử Đô, nhưng tìm một vòng, nhưng không có phát hiện thiên phu trưởng Tử Đô thân ảnh. Hai vị lão công gia, không tìm được thiên phu trưởng Tử Đô đại nhân, bọn họ nói. Liền không có gặp thiên phu trưởng Tử Đô đại nhân tòng quân diễn chiến trường đi ra. Cái gì? Tử Văn Tuyên nghe vậy thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái. Lại lấy tay vỗ ngạch làm huyễn choáng hình dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,